and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 313, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Lúc này đến chiến tranh bắt đầu sau ngày thứ 6, so với Long tộc đối Thiên Hòa tộc cam kết thất trời còn sớm một ngày. Chính như Lam Hiền Vũ phán đoán như thế. Đối với bọn hắn đến, đầu tiên Thiên Hòa tinh bên kia là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiên Hòa thủ hộ vẫn như cũ đem toàn bộ tinh cầu bảo hộ đến kín không kẽ hở. Cũng là Thâm Hồng chi vực thoáng có chút vặn vẹo hoa động, có thể cũng không có muốn nhằm vào bọn họ hạm đội bên này làm cái gì ý tứ. Lam Hiền Vũ không tiếp tục tu luyện, nhưng Tam Thập Tam Thiên Dực thành viên khác cũng kết thúc tu luyện, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn trước này ngự không tộc chiến hạm, tại hạm đội khổng lồ bên trong thật sự là không quá dễ thấy, lại tọa trấn trung ương, tại Long tộc chiến hạm phạm vi bên trong. Hiện tại cần phải làm là chờ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trợ giúp Thiên Hòa tộc đại quân đã đến, tùy thời có thể dùng thêm người trong chiến tranh. Dưới loại tình huống này, coi như vượt qua 7 ngày, Thiên Hòa tộc cũng không thể nói viện quân không có tới. Về phần tại sao không tiến công, hiện tại Thiên Hòa tộc phòng ngự tốt như vậy. Bọn hắn nhưng nhúng tay, ngược lại chưa chắc có hiệu quả, dĩ nhiên muốn chờ đợi a. Chờ cầm có thể sẽ phát sinh mấy loại tình huống. Trong đó, Thâm Hồng Chi Thành quay đầu tới công kích bọn hắn khả năng là nhỏ nhất. Bởi vì vậy đối Thâm Hồng Chi Thành cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại làm Thâm Hồng Chi Thành từ bỏ đối Thiên Hòa tinh áp bách. Hai loại khác khả năng phân biệt là Thâm Hồng Chi Thành ngang tàng công phá Thiên Hòa tinh phòng ngự, hoặc là Thiên Hòa tinh chủ động bỏ phòng ngự. Này hai loại khả năng đều tại Lam Hiên Vũ trong tính toán, cũng đều có tương ứng phương án ứng đối. Nhưng phải chờ tới tình huống sau khi phát sinh mới tốt kỹ thuật. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là chờ, toàn bộ hạm đội cùng nhau chờ. Sở dĩ đem hạm đội điều tới, chính là vì thúc đẩy những biến hóa này nhanh một chút phát sinh, thông qua áp bách thăm dò thông vội vã kẻ địch ra chiêu. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, ra lệnh, các tộc chiến sĩ thay phiên nghỉ ngơi, nhưng lúc nghỉ ngơi không thể cởi xuống chiến đấu phục, phải gìn giữ tùy thời có thể dùng quăng người chiến đấu trạng thái. TN, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Lam đại nhân, ngài cũng trước nghỉ ngơi một chút đi, bên này ta nhìn chằm chằm. Có bất kỳ biến hóa nào, ta. Lam Ba đang ở nói với Lam Hiền Vũ lấy, nơi xa, Thiên Hòa tinh tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại sử dụng Thiên Hòa thủ hộ về sau, toàn bộ Thiên Hòa tinh có thể nghỉ ngơi, quân đội nghỉ ngơi, các cường giả cũng là như thế. Năm tên Long kỵ sĩ được an bài tại hoàng quan bên trong nghỉ ngơi. Bọn hắn lúc này liền ở cùng nhau minh tưởng, để tùy thời ứng biến. Đột nhiên, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương mở ra hai con người, ở bên cạnh hắn mặt khác 4 tên Long kỵ sĩ cũng đều cảm thấy, rồn rập mở mắt, toàn đều nhìn về Trung Chí Sương. Đi! Trung Chí Sương trầm giọng quát. Tiếp theo một cái chớp mắt, 5 bóng người đã hư không tiêu thất. Bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Thiên Hòa tinh hoàng quan vùng trời, ngửa đầu hướng lên nhìn ra xa. Giờ này khắc này, Thiên Hòa tinh vùng trời đang phát sinh xuân biến hóa cực lớn. Thiên Hòa thủ tướng sau đó liền chạy tới. Hắn cũng không thể tùy tiện nghỉ ngơi. Vẫn luôn tại an bài cùng điều phối lấy hết thảy. Đối với bọn hắn này loại chân thần cấp độ cường giả tới nói. Một quãng thời gian không nghỉ ngơi cũng không có gì. Mặc dù tiếng lòng của hắn vẫn luôn ở vào căng cứng trạng thái. Trên bầu trời, cái kia nguyên bản nồng đậm vô cùng màu đỏ sậm đang phát sinh lấy biến hóa. Màu đỏ sậm mây mù phun trào, màu sắc cạnh trở thành nhạt, để cho người ta có thể càng thêm thấy rõ Thiên Hòa bảo vệ đường nét. Rút lui. Bọn hắn đang rút lui. Thiên Hòa thủ tướng thốt ra, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy, Thâm Hồng Chi Thành đang tại thoát ly Thiên Hòa bảo vệ phạm vi, không tiếp tục áp bách Thiên Hòa thủ hộ. Nhanh, ta phải kể tới theo. Thiên Hòa thủ hộ hiện tại kháng áp số liệu như thế nào? Thiên Hòa thủ tướng cực nhanh hướng bên người thần cấp tướng lĩnh hỏi. Cái kia thần cấp tướng lĩnh lập tức dùng dụng cụ thông tin tiến hành liên lạc. Mấy giây về sau, một cái lệnh Thiên Hòa tộc phấn chấn tin tức truyền đến. Thủ hộ áp lực trên phạm vi lớn giảm xuống, nhận ép theo trước đó 30% biến thành 0-15%, hơn nữa còn đang kéo dài giảm xuống. Bọn hắn thật rút lui. Thiên Hòa tộc tướng lĩnh thanh âm cũng tràn đầy phấn khởi. Phủi, Thâm Hồng Chi vực vậy mà phủi sao? Trung Chí Sương lại lông mày nhíu chặt, vẻ mặt trở nên có chút âm trầm. Bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách, tại sao xảy ra lớn như vậy đại giới tình huống dưới, đem Thâm Hồng Chi thành dẫn tới Thiên Hòa tinh bên này, chuẩn bị dùng cái này là chủ chiến trường. Có thể Thâm Hồng Chi thành chẳng qua là hơi thể hiện ra thực lực bản thân về sau, vậy mà liền rút lui như vậy lui. Đây là không phù hợp toàn bộ Long Mã Liên bang lợi ích, nhất là hiện tại Thiên Hòa tộc có thể là theo Liên bang phương diện thu được không ít chỗ tốt. Tuy nói Thiên Hòa tộc hao tốn giá trên trời tiền tài cùng an nguyên, thế nhưng thiên dưỡng hạch tâm, đăng lâm quả, thiên mã lưu tình, những vật này là có thể sử dụng tiền tài cân nhắc sao? Nếu là thâm hồng chi vực thật cứ như vậy rút lui, thậm chí đem mục tiêu chuyển hướng thiên long tinh cùng thiên mã tinh, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, thiên hòa tộc tuyệt sẽ không trở thành long mã song tinh viện quân, thậm chí bỏ đá xuống giếng đều có chút ít khả năng, long mã liên bang cục diện trong nháy mắt liền sẽ phát sinh cự biến. Có thể là, bây giờ nhìn lại, thâm hồng chi vực liền là đang rút lui à. Đây là long mã liên bang không hy vọng thấy nhất tình huống. Thiên hòa thủ tướng quay đầu nhìn về phía thự quang long kỵ sĩ, cười híp mắt nói, thoạt nhìn, thâm hồng chi vực cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn hắn vô pháp công phá chúng ta thiên hòa thủ hộ, vẫn là lựa chọn rút lui. Dĩ nhiên, cũng có lẽ là liên bang viện quân đến, thông vội vã đến bọn hắn không thể không rút lui. Ngài nói có đúng hay không? Ngài yên tâm, lần này liên bang trợ giúp chúng ta chống cự cường địch, chúng ta mãi mãi cũng là liên bang một phần tử, nhất định sẽ hiệu chung với liên bang. Trung Chí Sương chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, Trinh Nhưng cười nói, không nên khinh thường, trước chờ đến thâm hồng chi thành viết lui rồi nói sau. Thiên hòa thủ tướng rất tán thành chân chính từ nên như vậy. Chúng ta thiên hòa thủ hộ sẽ kéo dài mở ra một quãng thời gian, mãi đến bọn hắn hoàn toàn biến mất mới thôi. Trong vũ trụ, thâm hồng chi vực phát sinh biến hóa thời điểm, long mã liên bang hạm đội bên này tự nhiên cũng trước tiên liền phát hiện, mà lại thân ở vũ trụ bọn hắn thấy càng rõ ràng hơn. Theo bọn hắn vị trí có thể thấy, cái kia tựa như quái phù phục tại thiên cùng thủ hộ mặt ngoài thâm hồng chi thành tốc độ cao phun trào, đồng thời dần dần thoát ly thiên hòa tinh, bắt đầu hướng phía vũ trụ phương hướng ngưng tụ. Lam Hiên Vũ bên này, đủ loại bầy thủ lĩnh thông tin trong nháy mắt liền tiếp vào. Quan chỉ huy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thâm hồng chi thành đây là muốn chạy trốn. Thiên mã kỵ sĩ thủ lĩnh vội vàng hỏi. Trước mắt loại tình huống này là bọn hắn nhất không hy vọng xuất hiện. Mà lại, là tại bọn hắn hạm đội đến về sau mới xuất hiện. Nếu là thâm hồng chi thành thật bởi vì bọn họ đến mà lựa chọn rút lui, mà không phải đem chiến trường đặt ở thiên hòa lượng, cái kia Lam Hiên Vũ lần này chỉ huy liền tuyệt đối có thể nói được là nét bút hỏng. Mặt khác trên màn hình, đủ loại bầy thủ lĩnh lúc này cũng đều đang nhìn Lam Hiên Vũ, chờ đợi lấy giải thích của hắn cùng phân tích. Lam Hiên Vũ cùng tưởng là lông mày hơi thi đấu, tại hắn hết thảy phán đoán bên trong, khó nhất xuất hiện tình huống liền là thâm hồng chi thành theo thiên hòa tinh làm lui, chuyển mà tiến công bọn hắn. Bởi vì làm như vậy thâm hồng chi vực lấy được lợi ích cũng không lớn. Các vị trước không nên gấp gáp, chúng ta trước nhìn xuống, xem thâm hồng chi vực biến hóa lại nói. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói ra. Bát Tý Thần Ma Vương nói, có muốn không chúng ta bây giờ liền bày ra tiến công đi, đem bọn hắn lưu lại nơi này một bên, dù sao cũng so nhìn xem bọn hắn bỏ chạy muốn tốt. Còn có khả năng mượn cơ hội nhường thiên hòa tộc bên kia xuất binh, phối hợp chúng ta cùng một chỗ công kích thâm hồng chi vực. Kim Đường Lang Vương khó được không có phản bác, nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất. Lam Hiên Vũ lại lắc đầu nói, không, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thâm hồng chi vực thoát ly tinh cầu mặt ngoài, chưa hẳn chính là muốn rút lui. Vậy bọn hắn nếu là thật chạy làm sao bây giờ? Tám tay thần ma vương trong mắt hung quang lấp lánh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là thật ngốc à. Lam Hiên Vũ không có mở miệng, hắn đương nhiên muốn nói thật chạy ta tới nhận gánh trách nhiệm, nhưng can hệ trọng đại, trách nhiệm này cũng không phải là hắn có thể gánh chịu. Thật chạy, ta tới nhận gánh trách nhiệm. Ngay lúc này, một cái có chút băng lãnh thanh âm vang lên, mở miệng chính là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Khai. La Lan thản nhiên nói, các ngươi trước hết nghe Lam phân tích. Lam Hiên Vũ nhìn về phía La Khai, La Khai hướng hắn gật đầu, thẳng thắn nói, mặc dù hắn là cái nằm vùng, nhưng La Lan này phần tín nhiệm vẫn là để hắn không khỏi cảm động. Các vị, chúng ta chỉ cần tiến hành một cái đơn giản nhất phân tích là được. Lần này, thâm hồng chi vực khởi xướng chiến tranh, đột nhiên tiến công thiên hòa tinh, cho đến bây giờ cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì lợi ích. Thâm hồng chi mẫu là nửa bước thần vương cấp độ cường giả, thực lực thậm chí siêu việt liên bang chúng ta bên trong bất luận cái gì từng cái vị. Nàng sẽ làm này loại phí sức không có kết quả tốt, còn bại lộ tự thân mục đích sự tình sao? Tại không có bất kỳ cái gì thu hoạch tình huống dưới liền rút lui. Có như vậy câu nói gọi là tặc không đi không? Tại ta nguyên bản phán đoán bên trong, khó nhất xuất hiện tình huống là bọn hắn tới công kích chúng ta. Bởi vì bọn hắn hy vọng nhất nuốt từ là sinh mệnh năng lượng. Chúng ta mặc dù có 300 lương chiến hạm, nhưng các tộc cường giả thêm tại cùng một chỗ sinh mệnh năng lượng cũng không thể cùng tinh cầu cấp độ sinh mệnh năng lượng so sánh. Cho nên, thâm hồng chi thành hẳn là sẽ không tùy tiện viết cao cách. Thậm chí không phải nhằm vào chúng ta, mà là thật muốn lộ ra chính mình khỉ răng, toàn diện hướng thiên hòa tinh khởi xướng tiến công. Còn bọn hắn tại sao phải trước thoát ly thiên hòa tinh, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn muốn rút đi khả năng cơ hồ không có. Bát Tý Thần Ma Vương vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên, sắc mặt hắn từng cái biến, mặt rõ ràng ngoặt về phía một bên, tựa hồ là đang xem một bên khác màn hình. Lam Hiền Vũ cũng mơ hồ ở giữa cảm nhận được cái gì, quay đầu hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, Thiên Hòa Tinh hướng đi, biến hóa lần nữa phát sinh. Lúc này Thâm Hồng Chi Vực đã triệt để thoát ly Thiên Hòa Tinh mặt ngoài. Ở trong không gian hóa thành một cái to lớn màu đỏ sậm đám mây. Cùng một khỏa tiểu hành tinh không chênh lệch nhiều. Nếu như nó không nhúc nhích, thậm chí nhìn qua cùng một khỏa tiểu hành tinh không có gì khác biệt. Nhưng đúng vào lúc này, cái này màu đỏ sậm đám mây bắt đầu kịch liệt nhuyễn động. Do nhúc nhích biến thành xoay tròn. Sau đó, toàn thể bắt đầu biến hình. Theo nguyên bản hình cầu thể dần dần kéo vươn ra đến. Biến thành hình thoi. Nguyên bản màu đỏ sậm ánh sáng trở nên càng thêm mờ đi. Dù cho ở trong không gian, cũng cho người một loại cảm giác bị đè nén. Đây là Long Mã Liên Bang hạng trong đội, từng tiếng kinh hô xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời, thể tích khổng lồ như thế Thâm Hồng Chi Thành đột nhiên tựa như mũi tên ngang tàng lao xuống, trong nháy mắt hướng phía Thiên Hòa Tinh phương hướng đánh tới. Giờ này khắc này, trước mắt bày biện ra một màn này thật sự là quá kinh người, thân ở Long Mã Liên Bang hạng trong đội các tộc cường giả đã không để ý tới đối Lam Hiền Vũ lúc trước phán đoán cho ca ngợi. Một cái khổng lồ như thế vị diện vậy mà có thể cải biến tự thân hình dáng, đem tự thân coi như vũ khí tới dùng, đừng nói là nhìn thấy. Coi như là mở đều quăng nghe nói qua a. Đây là hạng gì sợ nam thành thi a. Oanh một. Vũ trụ chấn động, một cỗ to lớn sóng xung kích trong nháy mắt theo Thiên Hòa Tinh hướng đi bộc phát ra. Toàn bộ Thiên Hòa thủ hộ trong nháy mắt liền bị công phá, điên cuồng nổ tung. Trong vũ trụ, mảng lớn năng lượng sóng xung kích điên cuồng bừa bãi tàn phá. Hết thảy chiến hạm vòng phòng hộ toàn bộ triển khai. Lam Hiền Vũ cơ hồ là khi nhìn đến cái kia hình thoi Thâm Hồng Chi Thành hình thành nháy mắt, liền ra lệnh. Trước mắt này từng cái màn quá kinh khủng. Cái kia hình thoi Thâm Hồng Chi Vực, lúc này đã hung hăng cắm xuống dưới. Trực tiếp cắm người Thiên Hòa Tinh biểu mặt. Theo trong vũ trụ có thể thấy rõ. 1/3 Thâm Hồng Chi Vực đã đi sâu toàn bộ tinh cầu. Kinh khủng màu đỏ sậm mây mù tùy theo điên cuồng bùng nổ. Hướng Thiên Hòa Tinh che chùm xuống. Thiên Hòa Tinh mặt ngoài, lúc này đã tựa như tận thế tiến đến. Màu đỏ sậm mây mù tràn ngập tại mỗi cái tồn tại trong tầm mắt. Tại Thiên Hòa thủ hộ nổ tung trong nháy mắt đó, mặt đất bên trên, hết thảy Thiên Hòa bảo vệ trung tâm toàn bộ nổ tung. Cái kia to lớn Thâm Hồng Chi Vực liền là dưới tình huống như vậy xuyên thẳng tinh cầu. Kinh khủng động đất liền tiếp theo một cái chớp mắt bùng nổ. Điên cuồng hủy diệt, thôn vệ khí tức cũng trong nháy mắt toàn diện bùng nổ. Thâm Hồng Chi Vực xuyên người vị trí, trong nháy mắt sinh linh đổ thán, chỗ có sinh mệnh thể đều trong phút chốc tan biến. Toàn bộ Thiên Hòa Tinh phảng phất tại cái kia một cái chớp mắt căng cứng, đại lượng sinh mệnh năng lượng như là trăm sông nổ về một biển bị Thâm Hồng Chi Vực điên cuồng hấp thu. Xuyên người Thiên Hòa Tinh bản trong cơ thể 1/3 Thâm Hồng Chi Thành, tứ không kiêng sợ thôn vệ lấy từng cái cắt. Dùng sâu người cái kia một điểm làm trung tâm, màu đỏ sậm mây mù bắt đầu ở mặt đất lan tràn. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Vô số Thâm Hồng Chi Vực sinh vật theo Thâm Hồng Chi Vực bên trong chui ra, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng phát khởi toàn diện tiến công. Thâm Hồng Chi Vực đáp xuống trong nháy mắt, cảm giác đầu tiên đến là Thự Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Xương. Hắn trong nháy mắt hét lớn rút lui, mang theo bốn đại long kỵ sĩ đồng thời thuấn di mà đi. Ngăn cản. Đừng nói giỡn. Đó là một cái vị diện hái kích, ẩn chứa chỉnh cái vị diện lực lượng, làm sao ngăn cản. Hắn đồng dạng dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Thâm Hồng Chi Thành vậy mà đã đến có thể đem tự thân làm vũ khí mà không cần lo lắng hạch tâm chấn động cấp độ. Đây là kinh khủng bực nào a? Trước một cái chớp mắt còn đắc ý dương dương Thiên Hòa thủ tướng, sau một khắc liền tan biến ngay tại chỗ. Đây không phải hắn tự mình muốn rời khỏi, mà là trên người hắn một kiện bảo mệnh thần khí đem hắn thuấn gian chuyển tống mà đi. Thâm Hồng Chi Thành lựa chọn hạ xuống địa phương, chính là Thiên Hòa tộc Hoàng Cung A. Toàn bộ Hoàng Cung cơ hồ là trong chốc lát liền biến mất, hộ tống tan biến còn có Thiên Hòa tộc không biết bao nhiêu quân đội tinh nhuệ. Toàn bộ Thiên Hòa Tinh dùng Hoàng Cung làm trung tâm, trong nháy mắt biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Động 12. 6 ngày. Thâm Hồng Chi Vực đến đã dòng dã 6 ngày thời gian. Có thể là, ai có thể nghĩ tới, 6 ngày đều cầm Thiên Hòa Tinh không có bất kỳ biện pháp nào Thâm Hồng Chi Vực, đột nhiên bạo phát xuống, lại sẽ khủng bố như thế. Thiên Hòa Thủ Tướng vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiên Hòa Thủ Hộ, căn bản là không có thể ngăn cản ở nửa phần, liền bị Thâm Hồng Chi Vực ngang tàng xông phá, triển khai toàn diện phá hư. Trong vũ trụ, kinh khủng sóng xung kích bừa bãi tàn phá, may mắn, hạm đội còn tại khá xa địa phương. Lại trước tiên mở ra vòng phòng hộ. Sóng xung kích những nơi đi qua, hơn 300 tàu chiến hạm bên trong đại bộ phận đều bị hất bay. Đại lượng chiến hạm trên không trung phát sinh va chạm. Mặc dù chỉ là vòng phòng hộ va chạm lẫn nhau, nhưng bên trong chiến hạm các tộc cường giả đều bị ngã đến tứ tán bay tán loạn. Ngay tại lúc này, có được truyền tống năng lực ngư không tộc chiến hạm liền lộ ra hết sức ưu tú. Lam Hiền Vũ bọn hắn trước này ngự không tộc chiến hạm trước tiên liền bị truyền đưa đến ở ngoài ngàn dặm, xa xa tránh đi sóng xung kích. Hạm đội một mảnh hỗn loạn, thiên hòa tinh nhìn qua càng khủng bố hơn, tinh cầu liền giống bị nổ ra một cái lỗ to lớn, hình thoi thâm hồng chi thành kịch liệt động lên, có thể tinh tường thấy. Nó nội bộ có đại lượng năng lượng tại diệu động, đây rõ ràng là tại trực tiếp thôn vệ tinh cầu sinh mệnh năng lượng A. Theo vũ trụ đều có thể xem. Đến, mảng lớn màu đỏ sậm mây mù bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, vậy cũng là sinh mệnh tuyệt tích dấu hiệu. Các hạm đội lập tức hồi báo tổn thất tình huống, một lần nữa sắp hàng trận hình. Lam Hiền Vũ một bên mệnh lệnh ngự không tộc chiến hạm truyền tống về đi, một bên cấp tốc tại băng tần công cộng ra lệnh. Chờ Lam Hiền Vũ bọn hắn truyền đưa trở về thời điểm, Long Mã Liên bang chiến hạm vẫn là một mảnh hỗn loạn đâu. Đều dùng các tộc làm đơn vị, đang nhanh chóng điều chỉnh. Trọn vẹn dùng 20 phút, chiến hạm mới dần dần hồi trở lại vị. Cũng may nhờ các tộc tới đều là cường giả, vừa mới cái kia một chuỗi va chạm cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Có thể là, mãnh liệt hoảng sợ cảm xúc đã lan tràn tại toàn bộ hạm trong đội, cho dù là không sợ trời không sợ đất bát tí thần ma tộc, ở thời điểm này đều hãm người yên lặng. Đây chính là một khỏa tinh cầu A. Lúc này nhìn qua cạnh thê thảm như thế. Lam Hiền Vũ xem hạm đội tập kết hoàn tất, lập tức mở ra băng tần công cộng, trầm giọng nói, thâm hồng chi vực đã như cùng chúng ta trong dự liệu như thế. Sâu người thiên hòa tinh, dây dưa thiên hòa tinh, chúng ta đem hắn kiềm chế ở đây chiến lược mục đích đã đi đến. Tiếp đó, mục tiêu của chúng ta liền là lấy hết tất cả khả năng đem thâm hồng chi thành triệt để đánh tan. Hạm đội toàn quân xuất phát, đổ bộ thiên hòa tinh tác chiến. Lúc này, toàn bộ thâm hồng chi thành đều đã xông lên thiên hòa tinh, tương đương với hai đại vị mặt nối liền với nhau. Vũ trụ tác chiến đã không có chút ý nghĩa nào, trừ phi phá hủy thiên hòa tinh. Bằng không chỉ có đổ bộ tác chiến mới có thể ngăn chặn thâm hồng chi vực đối thiên hòa tinh thôn phệ. Không ai có thể tại trước đó đánh giá ra thâm hồng chi thành sẽ làm thế nào. Giờ này khắc này, nay loại vị diện kết nối thôn phệ phương pháp không hề nghi ngờ là phi thường nhanh, thiên hòa tinh có thể kiên trì bao lâu thời gian còn rất khó nói. Long Mã Liên bang hạm đội đối với Lam Hiền Vũ mệnh lệnh không có một chút nghi vấn, hắn đã dùng một lần lại một lần chính xác phán đoán đã chứng minh năng lực của mình. Hơn 300 tàu chiến hạm lập tức ra tốc, thẳng đến Thiên Hòa Tinh phóng đi. Lúc này Thiên Hòa Tinh phương diện vẫn như cũ ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Đại địa kịch liệt chấn động, đại lượng sinh vật bị hủy diệt, toàn bộ hoàng cung chỗ thành thị hoàn toàn biến mất. Liên đới lấy chung quanh mảng lớn khu vực đều trong nháy mắt luân hãm. Đột nhiên gặp như thế kịch biến, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn tập hợp lại không phải một chuyện dễ dàng. Năm đại long kỵ sĩ lúc này đã ở phía xa, nhìn xem hủy thiên diệt địa một màn kia, bọn hắn cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Trung Chí Sương trầm giọng nói, lập tức cho hạm đội phương mặt truyền lại tin tức, để bọn hắn mau chạy tới đây. Đúng lúc này, một tên long kỵ sĩ đột nhiên chỉ bầu trời, thứ tọa, không cần truyền, bọn hắn tới. Đúng vậy, giờ này khắc này, cho dù là dùng con mắt đi xem, đều có thể mơ hồ thấy trên không một từng cái điểm đen đang ở dần dần phóng to. Dùng long kỵ sĩ thì lực tăng thêm thần thức cảm giác, tự nhiên có thể phân biệt ra là người một nhà tới. Thấy hạm đội đến, Trung Chí Sương sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn mấy phần, hắn hít sâu một hơi, nói, nàng quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hướng thiên long tinh chuyển lại tin tức đi. Rõ, hơn 300 tàu chiến hạm, còn có đại lượng cỡ lớn chiến hạm vận tải, chúng nó từ trên trời giáng xuống thời điểm, cũng có loại phô thiên cái địa cảm giác. Thâm hồng chi vực tựa hồ đối với này không có chút nào phát giác. Một bên phóng thích ra sinh vật hướng chung quanh bừa bãi tàn phá, tiến công, một bên tiếp tục thôn vệ lấy thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng. Hơn 300 tàu chiến hạm lơ lửng giữa không trung, lần lượt từng bóng người bay ra, thẳng đến chiến trường phương hướng rơi đi. Đường lang tộc chiến sĩ, mỗi cả người cao đều vượt qua 4 mét, sau lưng sinh ra cánh, một đôi to lớn mũi na đao bày ra, mặt ngoài thân thể giáp xác bảo vệ mỗi một chỗ yếu hại. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Gió đang trước mặt bọn hắn đều sẽ bị trong nháy mắt chém ra. Bọn hắn mang theo từng tiếng kêu to, thẳng đến chiến trường hướng đi mà đi. Theo sát phía sau là bát tí thần ma tộc cường giả. So sánh đường lang tộc, tốc độ bọn họ không có nhanh như vậy, nhưng đó là tại ban đầu giai đoạn. Bọn hắn theo trên chiến hạm nhảy ra về sau. Thân thể cuộn mình dâng lên, tựa như từng khỏa màu tím sậm sao băng. Sau lưng kéo lấy hoa mỹ hào quang, thẳng đến chiến trường hướng đi bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng bay lượn. Lam Hiền Vũ đem chiến hạm đưa đến tinh cầu mặt ngoài phụ cận, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Bát tí thần ma tộc, đường lang tộc chiến hạm riêng phần mình mở ra, đem tộc nhân quăng đưa đến trên chiến trường. Làm từng khỏa màu tím sậm sao băng bay vụt, từng đạo màu xanh biếc thân ảnh tựa như tia chớp cỗ xẹt qua lúc, trong lòng hắn rung động không thôi. Thật không hổ là Long Mã tinh hệ cường hãn nhất chiến đấu chủng quân A. Bọn hắn mặc dù còn không có hoàn toàn quăng người trong chiến đấu, nhưng cho thấy điên cuồng khí tức đã có thể quấy nhiễu đến chính mình. Cũng không phải cái gì chủng quần ở trong không gian thấy khủng bố như thế hình ảnh về sau, còn có thể có dạng này dũng khí công kích. Riêng là này phần dũng mãnh, bọn hắn liền không thẹn với chiến đấu chủng quần xưng hào. Lam Hiền Vũ nắm chiến hạm giao cho trước đó theo Lam Hải tộc chi bên trong tuyển ra những lão binh kia điều khiển. Chính mình thì mang Lam Hải tộc nguyên soái Lam Ba cùng với 1.000 tên người mặc tạo hình chiến giáp Lam Hải tộc chiến sĩ cũng rơi xuống chiến hạm. Đồng bạn của hắn lúc này liền giấu ở này chút Lam Hải tộc chiến sĩ bên trong. Lam Hiền Vũ không có nóng lòng đi chiến trường bên kia đang nhìn, mà là mở ra dụng cụ thông tin, trước có liên lạc trọng yếu nhất một người. Ánh bạc lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, 5 bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, cũng đã rời chiến hạm mặc khủng long kỵ sĩ La Đồng cùng với một đám thiên mã kỵ sĩ, đều đi tới bên này, tụ tập tại cùng một chỗ. Thứ tọa, Lam Hiền Vũ cung kính hướng Trung Chí Sương hành lễ, quyền chỉ huy trả lại cho ngài. Trung Chí Sương nhìn một chút trước mặt mọi người, hơi gật đầu, nói, khổ cực, ngươi không có khiến ta thất vọng. Có thể tại Thâm Hồng Chi Thành toàn diện tiến công, dây dưa Thiên Hòa Tinh trước tiên đem đại quân mang đến, Lam Hiền Vũ liền đã phi thường tốt hoàn thành nhiệm vụ. Lớn, may mắn không làm nhục mệnh. Lam Hiền Vũ chẳng qua là nói một cách đơn giản 4 chữ, liền thối lui đến Trung Chí Sương sau lưng, tựa như là hắn một tên bình thường thuộc hạ một, không có chút nào tranh công ý tứ. La Lan thở dài, may nhờ có Lam. Nếu không phải phán đoán của nàng chuẩn xác, lần này phiền toái nhưng lớn lắm. Vừa rồi, tất cả mọi người còn tưởng rằng Thâm Hồng Chi Thành muốn rút đi đâu, ai biết bọn gia hỏa này cạnh như thế cường hãn. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trung Chí Sương trầm giọng nói, toàn lực đối kháng Thâm Hồng Chi Vực, cần phải ngăn cản hắn hoàn thành thôn phệ. Này loại thôn phệ hình vị diện, thôn phệ năng lượng càng nhiều liền sẽ trở nên càng cường đại. Thiên Hòa Tinh bản thân sinh mệnh năng lượng cực kỳ dồi dào, không tính thiên dưỡng hạch tâm, đối Thâm Hồng Chi Vực cũng là vật đại bổ. Theo mấy ngày nay tình huống đến xem, Thâm Hồng Chi Vực sinh vật mặc dù đều có bất tử đặc tính, nhưng càng mạnh Thâm Hồng Chi Vực sinh vật mong muốn tại sau khi chết khôi phục lại, cần thời gian lại càng dài. Còn chúng nó cái kia bất tử đặc tính, cũng không phải hoàn toàn không có thể giải quyết. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đó là đan sen sáng tạo cùng hủy diệt ở giữa một loại thôn phệ đặc tính. Sáng tạo sức mạnh của sự sống cùng hủy diệt chi lực đều có thể đối bọn nó sinh ra ảnh hưởng. Bát tí thần ma tộc hẳn là có thể đủ tại một trình độ nhất định bên trên ngăn cản chúng nó sống lại. Cho nên lần này chúng ta mới đưa bát tí thần ma tộc mang đến. Xem trước một chút hiệu quả đi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nói, Lam, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là cùng theo chúng ta quăng người trong chiến đấu. Một cái khác một cái là trở về hạm đội. Tiếp tục tại hạm đội cái kia biên chỉ huy. Không tham gia thực chiến. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, ta lựa chọn tham gia thực chiến. Lần này thực chiến hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Đây là hiểu rõ Thâm Hồng Chi Vực biện pháp tốt nhất. Thu thập tư liệu trọng yếu, mượn nhờ trận chiến tranh này ma luyện tự thân. Ma luyện đồng bạn cũng rất trọng yếu. Trung Chí Sương thật sâu nhìn nàng liếc mắt, nói, tốt, vậy nhất định phải chú ý an toàn. Ngươi không muốn vào trong đám người vòng chiến đấu. Tại vòng ngoài cũng không cần vượt quá giới hạn dương hiện thực lực của chính mình. Để tránh bị chú ý tới. Sáng đặt ở Thiên Hòa Lượng. Cái kia Lam Hiền Vũ lần này chỉ huy liền tuyệt đối có thể nói được là nét bút hỏng. Mặt khác trên màn hình, đủ loại bầy thủ lĩnh lúc này cũng đều đang nhìn Lam Hiền Vũ, chờ đợi lấy giải thích của hắn cùng phân tích. Lam Hiền Vũ cùng tường là lông mày hơi thi đấu. Tại hắn hết thảy phán đoán bên trong, khó nhất xuất hiện tình huống liền là Thâm Hồng Chi Thành theo Thiên Hòa Tinh làm lui, chuyển mà tiến công bọn hắn, bởi vì làm như vậy Thâm Hồng Chi Vực lấy được lợi ích cũng không lớn. Các vị trước không nên gấp gáp, chúng ta trước nhìn xuống, xem Thâm Hồng Chi Vực biến hóa lại nói. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra, Bát Tí Thần Ma Vương nói, có muốn không chúng ta bây giờ liền bày ra tiến công đi, đem bọn hắn lưu lại nơi này một bên, dù sao cũng so nhìn xem bọn hắn bỏ chạy muốn tốt. Còn có khả năng mượn cơ hội nhường Thiên Hòa tộc bên kia xuất binh, phối hợp chúng ta cùng một chỗ công kích Thâm Hồng Chi Vực. Kim Đường Lang Vương khó được không có phản bác, nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là hiện tại biện pháp tốt nhất. Lam Hiền Vũ lần này liền không có đi theo, Trung Chí Sương đều nói rồi khiến cho hắn không nên tới gần khu vực hạch tâm, tại vòng ngoài chiến đấu là được rồi, hắn dĩ nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Ra trước quen thuộc kẻ địch lại nói, đi theo ta. Lam Hiền Vũ vung tay lên. Lam Hải tộc các chiến sĩ lập tức đi theo hắn, cũng hướng phía chiến trường phương hướng bay đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ muốn chậm nhiều. Tạo hình chiến giáp có thể cho Lam Hải tộc nhân đều có cao tốc năng lực phi hành. Nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp cường giả so sánh, tự nhiên kém xa. Cuối cùng đăng lục chiến tràng, đến đại triển quyền cước thời khắc. Lam Hiền Vũ truyền âm gọi tới Nguyên Ân Quang Quân, căn dặn nàng mau sớm đem tình huống bên này cùng với hình ảnh truyền tống về nhà. Lúc này bên này phát sinh từng cái cắt. Đối đấu la liên bang tới nói đều là cực kỳ chân quý tin tức. Trước tiên chuyển trả lại, liền có thể nhường đấu la liên bang đối bên này chiến trường có tốt hơn phán đoán. Cảnh mà biết trước Trung Chí Sương nói, sáng tạo cùng hủy diệt năng lượng có khả năng ảnh hưởng thâm hồng chi thành bất tử đặc tính. Liền là hết sức tin tức trọng yếu. Lam Hiền Vũ thầy cũng phóng thích, hướng ra phía ngoài khuếch tán, không có quét hái vận phương cái kia nối liền đất trời thâm hồng chi vực, mà là cảm giác chung quanh. Lam hải tộc nhân cá thể chiến đấu lực tuyệt đối không tính là mạnh mẽ. Nhưng ưu điểm lớn nhất liền là nghe lời. Tăng thêm Lam Hiền Vũ cho bọn hắn tạo hình chiến giáp. Sức chiến đấu cũng vẫn là tương đối khả quan. Chúng ta trước mắt lấy từ xa quan sát, lân cận trợ giúp tập hợp hơi chủ, không lên phòng chiến trường chính. Lam Hiền Vũ hướng bên người Lam Ba nói ra. Lam Ba vội vàng gật gật đầu. Nói hết thảy nghe ngài phân lúc. Đi qua trước đó tại đại không bên trong khoảng thời gian này quan sát, hắn hiện tại đối Lam đại nhân bội phục sát đất. Liền tám tay thần khái tộc, uyển hạt tộc cường đại như vậy chủng quần đều nghe theo Lam đại nhân chỉ huy cùng mệnh lệnh, lại càng không cần phải nói Lam hải tộc yếu như vậy nhỏ chủng quần. Mà lại Lam đại nhân cùng bọn hắn Lam hải tộc thân cận, đây chính là bọn họ Lam hải tộc tương lai a. Không có cái gì so đây càng trọng yếu. Thần thức đến chiến trường phụ cận, cảm thụ được bên kia tình huống chiến đấu, Lam Hiền Vũ cảm giác đầu tiên là rung động. Thâm hồng chi vực hạ xuống khu vực, mặt đất bên trên, màu đỏ sậm khí lưu đang theo lấy bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua, sinh mệnh mất tích. Đây là thâm hồng chi vực tại thôn phệ toàn bộ tinh cầu sinh mệnh năng lượng A. Hết thảy thuộc về thiên hòa tinh sinh vật, một khi chết đi, liền sẽ bị mặt đất màu đỏ sậm khí lưu dần dần nuốt hết, liền thi cốt đều sẽ không lưu lại. Dùng thâm hồng chi vực làm trung tâm, chung quanh mảng lớn đất đai đều biến thành cái dạng kia. Trên chiến trường, thiên hòa tộc quân đội lúc này đã bắt đầu tổ kiến phòng ngự trận đường, cố gắng ngăn cản thâm hồng chi vực đại quân công kích. Có thể là mặt đất bên trên màu đỏ sậm khí lưu lan tràn là bọn hắn không ngăn cản được. Mong muốn đối kháng cái kia màu đỏ sậm khí lưu, cần tự thân có cường lực vòng phòng hộ. Nhưng chỉ cần là tại màu đỏ sậm khí lưu phạm vi bên trong, năng lượng liền sẽ bị gia tốc tiêu hao, thôn phệ, cho đến chết. Nếu như không có Lam Hiền Vũ mang tới viện quân, hoàn toàn có thể tưởng tượng, trường hợp như vậy đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiên hòa tinh chẳng mấy chốc sẽ đứng trước sụp đổ cục diện. Thâm hồng chi vực trực tiếp va chạm, cơ hồ phá hủy thiên hòa tinh tinh cầu phòng ngự hệ thống. Đại địa thỉnh thoảng kịch liệt chấn động, nứt ra từng đạo vết nứt. Một cỗ màu đỏ sậm khí lưu từ những thứ này trong cái khe chui ra, phụ thêm lấy mạnh mẽ tính ăn mòn cùng sức cắn nuốt. Giờ này khắc này thiên hòa tinh, thật như là gặp phải tận thế một. DNG lang cùng bắt tí tộc quân đội hiện tại đã quăng người bên trong chiến trường, Lam Hiền Vũ lần thứ nhất tại. Trên chiến trường thấy được này hai tốt đẹp chiến chủng quân điểm mạnh. Mỗi một tên bát tí thần ma đều là độc lập tác chiến, đối mặt những cái kia từ không trung tới mặt đất dò xét đỏ chi thành sinh vật, bát tí thần ma tiến vào thả ra khí tức vô cùng cường thế. Lam Hiền Vũ còn phát hiện, tiến vào trạng thái chiến đấu tám cốt thần phế, càng là đánh giết kẻ địch, tự thân khí tức liền trở nên càng cường đại, ngực hủy diệt hạch tâm đều sẽ trở nên càng thêm sáng ngời, thực lực thế mà không ngừng tăng lên. Đây là tại thông qua hủy diệt tới tăng cường tự thân khí tức, tăng cường chính mình trên chiến trường sức chiến đấu. Ở thấy này từng cái màn, Lam Hiền Vũ không khỏi hít sâu một hơi, quần thể này đơn giản chính là vì chiến tranh mà thành. Lúc trước hắn trong tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu thời điểm, kéo dài đối chiến nhiều như vậy bắt tí thần ma tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Đối phương mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có thể đối phó. Hiện tại hắn mới phát hiện, lôi đài kỳ thật không thích hợp bắt tí thần ma tác chiến. Trên lôi đài, bọn hắn căn bản không có thể phát huy ra tự thân chân chính ưu thế. Dạng này thật lớn chiến trường mới là thích hợp bọn hắn nhất sân khấu, khó trách trước đó tám cốt thần độ vương một mực tại nói tộc nhân của hắn đã không kịp chờ đợi muốn quăng người chiến tranh rồi. Trên chiến trường, tám cốt thần ma tộc này loại đề mở cùng tích lũy không chỉ là tạm thời, đoán chừng đối bọn hắn tự thân tiến hóa đều sẽ có rất lớn đến trợ. Luận dùng chiến tranh đến giúp đỡ tự thân tiến hóa, chỉ sợ bất luận cái gì chủng quân đều không thể cùng tám cốt thần theo tộc đạo đẹp. Lần này bát tí thần ma vương hết thảy mang theo 5 vạn đại quân, đã là 8 lưng thần ma thi vườn qua một nửa kỹ lực. Lúc này, một bộ dạng thông qua ngàn mét người đặc biệt thần độ vật thành phố thiên mặt lên. Tế tại thương chi bên trong. Bọn hắn không có thức tiếp nhiều bố trí chẳng qua là tại tịch bên trong. Thứ 5 tóc vật chỉ thi địa ma cũng không có trực tiếp ra tay. Chẳng qua là giám sát toàn trường. Này 5 vạn bát tí thần ma đã quăng người bên trong chiến trường. Trong nháy mắt liền ngăn trở tựa như thủy triều thấm tuôn ra thâm hồng chi thành sinh vật. Ngăn chặn lại hắn khuếch trương tốc độ. Học bất động mở mà một bên khác. Đường lang tộc đồng dạng cường hãn. Cùng bát tí thần ma so sánh, mỗi lang tộc cá thể thực lực lương định tinh tiến trù, nhưng tốc độ của bọn hắn không thể so với bát tí thần ma tộc chậm. Dòng dã 50 vạn lễ nghiệp tộc đại quân qua người bên trong chiến trường, tựa như là vô số lưỡi dao bay ra. Những nơi đi qua, Thâm Hồng chi vực sinh vật bị quét sạch hết sạch. Đường lang tộc đường lang đao vô cùng sắc bén, có giống bỏ qua phòng ngự hiệu quả. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn có tốc độ cực nhanh, cứng rắn giáp xác, tựa như từng đạo tia chớp tại tung hoành nhảy vọt, phi tốc giải quyết đối thủ. Hai lớn cường hãn chủng quân đầu nhập chiến trường. Ấn Lam Hiên Vũ trước đó an bài. Theo Thâm Hồng chi vực hai bên tiến vào người. Cho nên theo hai cái hướng đi cực lớn trình độ áp chế Thâm Hồng chi vực khuếch trương. Thâm Hồng chi vực sinh vật bị ngăn trở về sau. Mặt đất bên trên màu đỏ sậm khí lưu khuếch trương tốc độ rõ ràng có chỗ chậm lại. Nhưng toàn bộ Thâm Hồng chi vực vẫn như cũ không ngừng bay ra đại lượng đủ loại sinh vật. Kéo dài không ngừng mà hướng ra phía ngoài công kích. Dạng này chiến tranh là Lam Hiên Vũ bọn hắn chưa bao giờ trải qua. Năm đại long kỵ sĩ cùng với thiên mã kỵ sĩ nhóm cũng đã tiến vào người chiến trường, nghênh chiến Thâm Hồng chi vực cường giả. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, đi theo ta. Hắn quyết định một cái phương hướng, dẫn theo sau lưng Lam Hải tộc quân đội bay đi. Đường lang tộc cùng bát tí thần ma tộc dù sao không phải trước tiên qua người chiến trường. Cho nên bọn hắn cũng không có khả năng phong tỏa ngăn cản hết thảy khu vực. Vẫn là có đại lượng Thâm Hồng chi thành sinh vật vọt tới thiên hòa tinh lên. Lam Hiên Vũ lựa chọn cái phương hướng này, liền là bên trong một cái lỗ hổng. Lam Hiên Vũ mang theo Lam Hải tộc quân đội phi hành mười mấy phút, phía trước liền có rất nhiều Thâm Hồng chi vực thành sinh vật đang ở công kích thậm tệ. May mắn thiên hòa tinh đã sớm nhường dân chúng rút lui đến một cái khác bán cầu, cho nên bên này bình dân rất ít, có thể thiếu khuyết chỉ huy quân đội lúc này đã có chút quý không thành quân. Thâm Hồng chi vực cái kia từng cái hạ kinh khủng va chạm, không chỉ hủy đi thiên hòa tinh hoàng quan, cũng hủy đi thiên hòa tinh bộ tổng chỉ huy. Đại lượng tướng lĩnh đều tụ tập ở bên kia. Có thể kịp thời bỏ chạy cũng chính là thiên hòa thủ tướng chờ số ít thực lực mạnh cao tầng. Không có bộ tổng chỉ huy thống nhất chỉ huy, hiện tại thiên hòa tinh quân đội tự nhiên là một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể từng người tự chiến. Nếu không phải viện quân đến, sợ tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Lam Hiên Vũ bọn hắn thấy liền là từng cái tạm thời phòng ngự trận địa, mắt thấy là phải bị Thâm Hồng chi vực sinh vật triệt để xé nát. Xong. Lam Hiên Vũ quát lạnh một tiếng, người liền xông ra ngoài. Sau lưng hắn, Lam Hải tộc chiến sĩ cùng với trộn lẫn ở trong đó tam thập tam thiên dực mọi người, đồng thời quăng người bên trong chiến trường. Lam Hiên Vũ bay ở phía trước nhất, chạm mặt tới một cái Thâm Hồng chi vực sinh vật thân cao tới 10 mét. Toàn thân là tầng tầng lớp biểu bì, còn có rất nhiều vết nứt. Trong hai tay đều cầm có một thanh tựa như dị hình cự phủ sâu vũ khí màu đỏ. Thiên hòa tinh quân đội vũ khí tầm xa công kích rơi xuống người nó. Chỉ có thể nhường những cái kia lớp biểu bì rung động. Căn bản là không có cách làm bị thương nó. Lam Hiên Vũ trên thân hào quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đến này Thâm Hồng chi thành sinh vật trước mặt. Không khí chung quanh nhẹ nhàng bóp méo một thoáng. Ở những người khác xem ra, Lam Hiên Vũ vung động trong tay long thương, trong nháy mắt liền đem địch nhân thủ tiêu. Trên thực tế, tại cái kia vặn vẹo trong không khí, một vệt kim quang chợt lóe lên. Này ly đần Thâm Hồng chi thành sinh vật, tại Lam Hiên Vũ thần thức hạ lộ rõ. Khả năng lượng cường độ đại khái tương đương với vạn năm hồn thiện trình độ. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở Lam Hiên Vũ trước mặt không tính là gì. Hoàng Kim Long Thương trong nháy mắt liền đánh trúng vào đối phương chiến phủ cùng thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền thấy Hoàng Kim Long Thương mặt ngoài sáng lên. Căn bản không cần hắn dẫn dắt. Một cỗ sinh mệnh năng lượng liền lưu nhân Hoàng Kim Long Thương bên trong. Mà bị Hoàng Kim Long Thương đâm trúng thân thể to lớn Thâm Hồng chi thành sinh vật. Thân thể cấp tốc khô quắt xuống. Lam Hiên Vũ trong cơ thể long lực vận chuyển. Trong chốc lát, cái kia Thâm Hồng chi thành sinh vật liền biến thành dung phấn tiêu tán. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng đã bị thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động hấp thu, bổ sung đến hắn long lực bên trong. Mặc dù cùng hắn hiện tại long lực so sánh, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng Lam Hiên Vũ xem trọng không phải cái này năng lượng nhiều ít, mà là cái kia Thâm Hồng chi thành sinh vật xác thực tử vong, biến mất, không có hóa thành khí lưu lên phía vùng trời. Lúc này, đồng bạn cũng đã triển khai trận hình đối phó Thâm Hồng chi thành sinh vật, chết đi Thâm Hồng chi thành sinh vật đều sẽ hóa thành một cỗ khí lưu, hướng phía Thâm Hồng chi thành phương hướng bay đi. Lam Hiên Vũ đánh chết này một cái Thâm Hồng chi thành sinh vật không có hóa thành khí lưu, nhưng ở rất nhiều khí lưu vần quanh phía dưới, lại thêm tầm bảo bổ huyễn cảnh che giấu, cũng không có người nào phát hiện khác biệt. Quả nhiên hữu hiệu. Lam Hiên Vũ trong lòng vui mừng cao đồng thời còn phát hiện những cái kia bị đồng bạn đánh chết Thâm Hồng chi vực sinh vật trên thân bay lên khí lưu ra sơ người chính mình bay tới. Liền Kim Long Thương dễ dàng liền cốc khó khăn những cái kia khí lưu, nếu không phải hắn lập chế Hàn Hoàng Kim Long Thương thu lưới, hắn có nắm liền đem Chu Quốc này chút trình đỏ chi thành có thể nhất đều nuôi phệ, tồn chức, chuyển hóa, hấp thu. Tại Thịnh Hiên chữ thần thức cảm giác bên trong, liền Kim Long kiểm hoàn thành là cái này tam vị nhất thể quá trình. Lam Hiền Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định, nếu như mình buông tay hành động, hoàn toàn có thể đem chung quanh này chút thâm hồng chi thành sinh vật năng lượng toàn bộ nuốt miệng. Nói cách khác, ở trước mặt mình, thâm hồng chi thành sinh vật bất tử đặc tính là vô dụng. Mặc dù những năng lượng này với hắn mà nói không tính là gì, cộng lại cũng không bằng từng cái khối nhỏ thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nhiều. Thế nhưng, tại đây to lớn trên chiến trường, thâm hồng chi vực sinh vật là vô cùng vô tận. Nếu như có thể một mực thôn vệ năng lượng của bọn nó, đối tu vi của hắn tăng lên tự nhiên là có nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá, hắn hiện tại còn không thể làm như vậy mà thôi. Tại phía trên chiến trường này, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ. Một khi bị thâm hồng chi vực siêu thần cấp cường giả để mắt tới, hắn đã có thể có phiền toái. Tựa như hải thần các chủ căn dặn hắn như thế, coi như hoàng kim long thương có ích, cũng không nên tùy tiện hiển lộ ra, để tránh cho mình trêu chọc tai họa. Nhìn hải thần các chủ gửi thư về sau, hắn cẩn thận nhớ lại một thoáng lúc trước nhân loại cùng thâm uyên vị diện trận chiến kia, nguyên ân quang quân cũng giúp hắn nhớ lại rất nhiều. Lam Hiền Vũ mơ hồ có thể đánh giá ra, phụ thân tại lúc trước trong trận chiến ấy liền là lấy chiến dưỡng chiến, thực lực không ngừng tăng lên từ đó trở nên mạnh mẽ. Mà thời điểm đó thâm uyên vị diện, tự nhiên xa xa không thể cùng trước mắt thâm hồng chi vực so sánh, cho nên mới sẽ có tình huống như vậy. Mà bây giờ chính mình gặp phải tình huống muốn phức tạp được nhiều. Hoàng Kim Long Thương tác dụng vừa hiện ra. Không chỉ là thâm hồng chi thành ngay lập tức sẽ nhằm vào chính mình. Chỉ sợ Long Mã Liên Bang bên này đều muốn đối với mình sinh ra hoài nghi. Trừ phi mình có thể trở thành siêu thần cấp cường giả, có đầy đủ sức tự vệ, bằng không có sử dụng Hoàng Kim Long Thương tư cách phẩm tại nhanh. Thế nhưng, thật liền hoàn toàn không cần Hoàng Kim Long Thương sao? Nếu như hoàn toàn không cần lời, dùng hắn tình huống trước mắt đến xem, đương nhiên là tương đối an toàn. Trừ phi thâm hồng chi thành lại bùng nổ, bằng không thâm hồng chi thành những cường giả kia có long kỵ sĩ bọn hắn ngăn cản, chính mình mang theo người tại bên ngoài phụ trợ tác chiến là có thể. Có thể trận chiến tranh này không chỉ là một lần tai họa, cũng là một cơ hội, một lần thuộc tại cơ hội của bọn hắn. Mục tiêu của hắn là muốn trong tương lai tái hiện long thần rực rỡ, thành lập thần giới, nếu như sai trước mắt cơ hội, mong muốn hoàn thành giấc mộng này liền sẽ trở nên vô cùng khó, ít nhất cần đại lượng thời gian. Trước một bước trở thành long tộc thủ lĩnh, thậm chí là tiếp nhận thiên long thủ tọa, mới có thể không chút kiêng kỵ hấp thu thăng long trụ bên trong đảng thần long tủy năng lượng, lại từng bước một đột phá, dần dần hướng phía cái hướng kia rảo bước tiến lên. Mà trận chiến tranh này mang cho hắn là một cái tốc thành cơ hội. Nếu như vận dụng thỏa đáng, như vậy, hết thảy đều có khả năng. Lam Hiền Vũ cho tới bây giờ đều không phải là một cái theo khuôn phép cũ người. Bằng không mà nói, hắn cũng đi không cho tới hôm nay một bước này. Phải có đầy đủ tinh thần mạo hiểm là hắn đi theo vị thứ nhất lão sư nơi đó học được. Năm đó, Ngân Thiên Phàm đang dạy học hắn thời điểm, liền là binh đi nước cờ hiểm, xuất kỳ chế thắng kiếm tẩu thiên phong này con đường. Này mới có sau này Lam Hiền Vũ đột nhiên trang long mã tinh hệ nội bộ, mang đi không chi trùng, nổ độc không tộc chính trọng yếu tư nguyên tinh, cùng với thành là cấp bậc cao nhất hồi trở lại điệp này chút lưu hiểm cử chỉ. Tại hắn trong xương cốt, vẫn luôn có lưu hiểm tinh thần. Tại một ít tình huống dưới, nguy hiểm cùng tiền lời thành tỷ lệ thuận, đây là Lam Đi Vũ đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn tại đến bây giờ đều chưa từng sinh ra vấn đề lớn. Liền là hai vì hắn tại đưa hiểm trước đó, toàn tận khả năng bơi mang hết thảy đều tính toán tiêu sở, dùng mà để cho mình tổng thi đủ đang nhìn dụng cụ đưa hiểm quá trình bên trong bắt lấy cái kia một con đường sống. Thịnh xếp chữ một bên chiến đấu, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như chính mình mạo hiểm, dùng cái gì loại phương thức nhất hợp tiến vào, mà lại, tại hiểm quá trình bên trong, như thế nào mới có thể đủ tận khả năng không bị phát hiện. Khu chính nông ích đồng thời đem nguy hiểm giảm xuống đâu. Trọng yếu nhất đương nhiên là muốn có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ chịu làm đến đạt chút. Chính mình muốn làm sự tình giá liền có rất nhiều. Trước muốn hoàng điểm một thoáng chính mình cân hạn mệnh thủ đoạn, sau đó mới là suy nghĩ như thế nào thi hành kế hoạch.